Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, trên phi cơ. Xác định là Masukawa bên kia xảy ra vấn đề phía sau. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Masukawa gọi điện thoại. Làm Cát Đông Húc cho Masukawa lúc gọi điện thoại, Masukawa đang ở trong phòng đi tới đi lui. Đột nhiên phát hiện điện thoại reo, cầm lên vừa nhìn, gặp là đến từ nước Hoa chủ nhân điện thoại, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng nhận, chủ nhân, chào ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì dặn dò. Ở trước mặt người rất là cao ngạo Masukawa, vừa nhận điện thoại, liền lấy cực kỳ cung kính thấp kém ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Người bên kia có phải là xảy ra điều gì tình huống? Cùng Masukawa, Cát Đông Húc tự nhiên không có gì hay vòng vo. Trực tiếp hỏi, Masukawa nghe vẻ sợ đến tay cũng không nhịn được run một cái. Suýt chút nữa không có thể bắt ổn điện thoại di động. Masukawa nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một cái ở ngày bổn đảo quốc, một cái ở nước Hoa, cách không biết bao nhiêu dặm. Phía bên mình xảy ra một ít chuyện, Cát Đông Húc bên kia dĩ nhiên liền biết rồi. Vâng, là, Masukawa nơm nớp, lo sợ trả lời. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm nhận được chủ nhân khủng bố. Chuyện gì? Ngươi nói xem, Cát Đông Húc hỏi. Masukawa liền đem ám nhật tổ chức hoài nghi đảo Samosia nhiệm vụ. Cũng tìm tới chuyện của hắn tỉ mỉ nói một lần. Trong đêm tối, Cát Đông Húc sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lóe sát cơ. Ám nhật tổ chức tìm tới Masukawa, nói rõ ám nhật tổ chức đối với đảo Samosia sự kiện nổi lên hoài nghi. Cũng mang ý nghĩa, nếu như tiếp tục để cho bọn họ điều tra tiếp, không chỉ có Masukawa sẽ có phiền phức, cũng chậm sớm sẽ truy xét được trên đầu hắn đến. Cát Đông Húc tự nhiên không sợ ám nhật tổ chức đến tìm hắn để gây sự. Bằng bọn họ còn thiếu rất nhiều tư cách đến ám sát hắn. Nhưng thân là nước Hoa cường giả, Cát Đông Húc lại nơi nào cho phép một cái Nhật Bản tổ chức sát thủ ở sau lưng truy tra hắn. Đương nhiên Cát Đông Húc nếu thu rồi Masukawa làm người ở người, sau đó cũng hữu dụng hắn thời điểm. Tự nhiên cũng không dung ám nhật tổ chức có ý đồ với hắn. Thậm chí uy hiếp tính mạng của hắn. Huống hồ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Cát Đông Húc tính toán một chút. Sư huynh phòng trừng còn muốn 4 ngày trái phải đến Bạch Vân Sơn cúng tế sư phụ. Hắn đi một chuyến Tokyo xử lý chuyện này. Nên tới kịp, liền lạnh lùng nói. Tốt, ta biết rồi. Ngươi xem trọng người phụ nữ kia, ta đây ban ngày lên đường đi một chuyến ngày bản Tokyo. Này, Masukawa nghe vậy không khỏi kích động vạn phần đảo, trong lòng nhức đầu đại thở phào nhẹ nhõm, đối với Cát Đông Húc lúc trước biểu hiện ra thực lực khủng bố. Đến bây giờ Masukawa vừa nghĩ tới đều là tâm kinh đảm khiêu. Hắn tự thân xuất mã, như vậy sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Tỉnh Giang Nam là vùng duyên hải kinh tế tỉnh lớn. Tỉnh Lỵ Lâm Châu thành phố có bay thẳng ngày bản Tokyo chuyến bay. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc trực tiếp đi Lâm Châu thành phố sân bay. Từ lũy trực tiếp đem Cát Đông Húc xây có đi ngày visa hộ chiếu đưa đến sân bay. Giao cho hắn, lần này, Cát Đông Húc là chuẩn bị đi phá hủy một sát thủ tổ chức. Vì lẽ đó hắn cũng không có muốn từ lũy đồng hành. Thậm chí hắn dùng hộ chiếu đều là giả. Tướng mạo cũng là trải qua trình độ nhất định dịch dung. Đương nhiên đối với Cát Đông Húc bực này đã có thể gần như ngự khí phi hành cường giả. Dịch dung là một kiện so sánh chuyện đơn giản. Căn bản không cần dùng loại thuốc nào hoặc là hóa trang đạo cụ. Hắn chỉ cần triển khai một cái ảo thuật. Hoặc là lấy chân khí thay đổi khuôn mặt một số bộ vị bắp thịt là được rồi. Đương nhiên bất kể là ảo thuật vẫn là lấy chân khí thay đổi khuôn mặt một số bộ vị bắp thịt. Cũng phải cần tiêu hao chân khí. đồng thời cũng cần tinh thông ảo thuật hoặc là có thể khống chế tinh chuẩn chân khí ở trong bắp thịt vận chuyển. Những này không có luyện khí tầng 7 tầng 8 tu vi coi như miễn cưỡng có thể làm được. Cũng không có cách nào thời gian dài duy trì. Nước Hoa những năm này đại lực tiến cử đầu tư bên ngoài. Làm vùng duyên hải kinh tế tỉnh lớn. Tỉnh Giang Nam càng là đầu tư bên ngoài lượng lớn tràn vào tỉnh. Trong đó không ít là Nhật tư xí nghiệp. Đây là một chiếc lái về ngày bản Tokyo máy bay. Thương vụ trong khoang thuyền, ngoại trừ nước Hoa người, trên căn bản chính là người Nhật Bản, hơn nữa còn là người Nhật Bản chiếm đa số. Dù sao ở niên đại này, nước Hoa có thể ra khỏi nước người vốn là không nhiều. Xuất ngoại còn có thể nhà buôn ắt khoang thì càng thiếu. Mà người Nhật Bản vừa vặn ngược lại, có thể bị phái tới nước Hoa, có thể ở nước Hoa cùng ngày bản bay tới bay lui. Trên căn bản đều là Nhật tư xí nghiệp nhân vật tinh anh. Ngồi ở Cát Đông Húc bên người là một vị ngày bản nam nhân. Ngồi ở trước mặt hắn thì lại là một vị ngày bản nam nhân cùng nước Hoa nữ nhân. Cát Đông Húc ngồi lên phi cơ bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Điều luyện tâm tình, ngược lại bên người ngồi là người Nhật Bản. Hắn cũng không tâm tư cùng hắn giao lưu. Taro Muraki tiên sinh. Xin mời ngươi thả tôn trọng một ít. Làm Cát Đông Húc đang nhắm mắt suy nghĩ thời gian, đột nhiên nghe được một khắc ý đè thấp đồng thời mang theo tức giận thanh âm nữ nhân. Không khỏi hơi nhíu mày đầu mở mắt ra. Hàng trước vị trí, cái kia ngày bản nam nhân đang duỗi tay tới muốn sờ bên người nước Hoa hai đùi nữ nhân. Mà nước Hoa nữ nhân thì lại trên mặt mang theo tức giận địa cản tay hắn. Diệp Tuyền. Lần này ta sắp xếp ngươi đi mới trung tập đoàn tổng bộ huấn luyện. Ngươi chẳng lẽ không phải biểu thị một, hai sao? Taro Muraki cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Ngược lại còn trở tay cầm lấy Diệp Tuyền tay. Một mặt sắc mị mị địa vuốt nàng hoạt nộn mờ u bàn tay. Đây là ta bằng bản lãnh của chính mình tranh thủ được. Diệp Tuyền lấy tay dùng sức giãy giụa rụt. Trở về. Nói như ngươi vậy cũng quá tổn thương lòng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cẩn thận biểu hiện, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Taro Muraki gặp Diệp Tuyền dùng sức rút tay trở về. Sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh lại lần nữa lộ ra sắc mị mị nụ cười. Tay lại lần nữa hướng Diệp Tuyền đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết sờ soạng. Ngươi là nước Hoa chứ? Các người nước Hoa nữ nhân vẫn là rất dễ lừa. Ngươi xem rồi, lúc này Taro Muraki khẳng định có thể thành công. Ngồi ở Cát Đông Húc bên trên là một vị tuổi, chừng ở khoảng 30 tuổi, vóc dáng thấp bé, trong đầu đầy cái địa trung hải nam tử. Lúc này cũng chú ý tới động tĩnh phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, dùng hán ngữ nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn nam tử bên người một chút. Tên kia không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Lập tức ngậm miệng lại. Taro Muraki tiên sinh, xin mời ngươi thả tôn trọng một ít. Diệp Tuyền gặp Taro Muraki lần thứ hai đem ma thủ duỗi hướng về bắp đùi của chính mình. Rốt cục không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Bát giác. Taro Muraki gặp Diệp Tuyền dĩ nhiên lớn tiếng hướng hắn gọi uống. Nhất thời cảm giác mất hết mặt mũi. Thẹn quá thành giận. Giương tay liền hướng Diệp Tuyền tấm kia tiếu lệ khuôn mặt ném đi. Bất quá Taro Muraki tay còn không có đánh tới Diệp Tuyền mặt. Đột nhiên cái cổ bị một con có lực tay cho bắt. Sau đó cả người đã bị Cát Đông Húc từ trên ghế xách lên. Lăn tới phía sau khoang phổ thông ở lại. Cát Đông Húc đem Taro Muraki xách sau khi đứng lên, trực tiếp cho một đem ném tới hành lang trên đất. Lạnh lùng nói, ta là người Nhật Bản, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Taro Muraki từ dưới đất bò dậy, vừa giận vừa sợ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.